Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bạo lực muội tử, phải nuôi sống tiểu động vật thu tốt lắm. Như vậy kế tiếp chính là cất giữ thịt thịt. Kế tiếp dọc theo đường đi, mặc kệ gặp cái gì động vật, trừ bỏ ấu tể không nhúc nhích, cái khác đại hình động vật, Mạnh Mộng đều là đơn giản thô bạo một quyền đánh chết. Sau đó, thu vào trong không gian mặt. Cái khác thực vật nhận thức thu vào không gian, không biết sẽ không để ý hội. Cứ như vậy một đường hướng tới thâm sơn mà đi, hoàn toàn quên Dư Dật lời nói. Vì thế cũng nhường Dư Dật gặp được nàng kia bạo lực một mặt. Một mặt khác Dư Dật kỳ thực cách Mạnh Mộng cũng không có rất xa. Kỳ thực chỉ cần Dư Dật đi hơi chút loan một ít. Không cần nhiều lâu hắn liền sẽ nhìn đến Mạnh Mộng. Đáng tiếc, Dư Dật người này thích đi thẳng lộ. Hơn nữa bởi vì hắn tương đối ổn trọng tính tình, hắn săn thú luôn luôn thích đi đường xưa, chỉ có vào thâm sơn tìm con mồi khi, hắn mới không sẽ luôn luôn đi thẳng tắp, cho nên, cũng liền tạo nên hắn nhìn thấy Mạnh Mộng thời điểm là như vậy. Chỉ thấy một đầu đại gấu chó đứng trước mặt một vị gầy yếu muội tử. Nhất hùng một người đang ở lẫn nhau nhìn chằm chằm, đột nhiên muội tử mở miệng. Muội tử, ngươi là lựa chọn theo ta hỗn vẫn là bị ta đánh chết. Gấu chó, ngoặc kép chấm chấm, từ đâu đến bệnh thần kinh, cư nhiên cùng động vật nói chuyện, nó mới sẽ không quan tâm nàng đâu. Muội tử, ngươi quan tâm ta xem tới là muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi đã khỏe, gấu chó, ngoặc kép chấm chấm, còn chưa có đến cặp phản ứng gấu chó, đã bị gầy yếu muội tử bay lên thân một quyền đánh nằm sấp. Hơn nữa vẫn là cái loại này đi đều lên không được. Ở muội tử lại một quyền đi xuống sau, gấu chó triệt để không khí. Đánh xong, muội tử còn tại kia nói thầm, cho ngươi cao hơn ta đại, cho ngươi không đương ta tọa kỵ, đánh ngươi còn muốn nhảy lên thật sự là phiền toái. Quả nhiên vẫn là dụng quyền đầu nói chuyện thuận tiện mà toàn bộ quá trình xem xong Dư Dật đã. Hết chỗ nói rồi. Theo ngay từ đầu lo lắng khẩn trương, đến sau này nàng dâu cùng trách móc nói hào cười, lại đến nàng dâu hai quyền đem hùng đánh chết kinh hách. Hắn đã không biết nên nói cái gì, nói hắn về sau sẽ không bị gia bạo a. Lúc này một tiếng kêu kêu đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phu quân đại thúc đứng kia làm chi, đi lại bắt nó kéo về đi, ta đều chết đói, Dư Dật vội vàng lấy lại tinh thần nói. Ai, đến đây, đói bụng là đi, ta đây đánh còn có gà rừng thỏ hoang đâu. Ta trước cho ngươi nướng chút ăn đi. Mạnh Mộng gật gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó, an vị ở một bên trên bãi đất trống chờ Dư Dật thịt nướng. Về phần nhánh cây gì, hùng bên cạnh nhường nó áp đảo một mảnh đều là nhánh cây. Hoàn toàn không cần thiết lại đi nhặt. Thịt nướng thời điểm Dư Dật dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Mạnh Mộng. Chờ Mạnh Mộng nhìn qua khi lại không nhìn, qua lại vài lần Mạnh Mộng rốt cục không kiên nhẫn. Đối với Dư Dật nói, ngươi có cái gì nói cứ việc nói thẳng, quang xem ta làm gì. Dư Dật nghiêm túc mặt nói, ta không phải là cho ngươi đường độ sâu sơn sao. Đều nói thâm sơn nguy hiểm, ngươi xem vừa rồi nhiều nguy hiểm a. Ngươi nếu ra điểm gì sự. Ta khả động làm, Mạnh Mộng thật không khách khí trợn trừng mắt, chỉ vào té trên mặt đất trách móc nói. Chỉ bằng ta hai quyền đánh chết một đầu hùng năng lực. Ngươi cảm thấy chúng ta hai cái ai vào núi tương đối nguy hiểm. Dư Dật không nói chuyện rồi. Quả thật đúng vậy, bản thân tiểu tức phụ so với chính mình lợi hại hơn. Ít nhất bản thân nếu muốn đánh tử này con hùng, ít nhất cũng sẽ có chút thương tại thân thể thượng. Nhưng là hắn tiểu tức phụ liền không giống với, này một cái hùng hai quyền giải quyết, nàng trừ bỏ có chút đói cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Xem hắn đều có bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn là ở cuối cùng nói một câu, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, ngươi ở trong lòng thủy chung là nhu phải bảo vệ tiểu tức phụ. Về sau đừng làm như vậy nguy hiểm chuyện, Mạnh Mộng tuy rằng cảm động hắn nói lời nói này. Còn là uống hắn một câu, ai bảo ngươi đáp ứng quá ta mang ta vào núi, kết quả cũng chỉ là ở chân núi lấy rau dại cùng sơn cô. ngươi không mang theo ta, ta khẳng định bản thân đến đây. Hừ, Dư Dật đem nướng tốt gà rừng đưa cho nàng nói. Về sau ta đều mang theo ngươi được rồi đi. Không phải là đói bụng sao? Ăn đi, cẩn thận nóng, Mạnh Mộng tiếp nhận gà nướng liền ăn lên. Đối với hôm nay phát sinh chuyện, hai người cũng chưa đang nói cái gì. Ăn no, hai người liền mang theo tràn đầy thu hoạch đi trở về. Nhất là Dư Dật kia một thân đều treo đầy con môi. Đợi đến hai người trở lại trong thôn khi, nhất thời liền khiến cho hoành động. Không nói Dư Dật kia một thân con mồi giá trị bao nhiêu tiền. Đã nói Mạnh Mộng đánh kia một đầu hùng cũng đủ nhường những người đó đỏ mắt. Bất quá đại gia cũng chỉ là âm thầm nói một chút. Đương nhiên cũng có kia ra mặt dày nhân. Các nàng cũng sẽ không cố kỵ suy nghĩ của ngươi đâu. Này không phải bị người ngăn cản sao? Chỉ thấy nhất cái trung niên bác gái giống nhau nữ nhân. Theo đám người bên trong vọt ra. Sau đó chặn hai người đường đi, đối với Dư Dật liền lớn tiếng kêu mắng lên, ngươi cái sao chổi khắc đã chết ta khuê nữ còn tưởng quá ngày lành. Ngươi nằm mơ đi thôi, cho rằng mua một cái nàng dâu sẽ không sự, nàng sớm muộn gì sẽ bị ngươi khắc tử, ngươi này yêu tinh hại người a, ta đáng thương khuê nữ a, làm sao ngươi liền xui xẻo như vậy nha, sớm biết rằng này sao chổi hội khắc tử ngươi. Nương thế nào cũng sẽ không thể cho ngươi cùng hắn làm mai a. Nương nha đầu a kia bác gái cảm giác chửi bậy còn chưa đủ. Cuối cùng, cư nhiên trực tiếp trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Xem Mạnh Mộng mí mắt thẳng khiêu, khóe miệng cũng nhịn không được co rút mãi. Nàng quay đầu nhìn về phía sau Dư Dật hỏi, nàng là ngươi trước kia nhạc mẫu. Kia trong giọng nói ghét bỏ là thế nào tàng cũng tàng không được. Nếu đúng vậy nói, kia trước kia Dư Dật ra bị ngoa đến ngay cả cơm đều không kịp ăn thực không có gì. Dư Dật xấu hổ gật đầu nói, nàng là cái thứ nhất gặp mặt kia cô nương nương, nhà của ta tiền phần lớn đều là bồi cho nàng, Mạnh Mộng vừa nghe lời này liền hiểu. Phỏng chừng người nọ là thấy nàng đánh hùng mắt thèm, cho nên thế này mới lại bắt đầu náo động đến, tưởng ngoa nàng a, ha ha. Nàng sẽ làm nàng biết cái gì là hoa nhi vì sao như vậy hồng. Nàng đem hùng đặt ở một bên nhường Dư Dật xem. Nàng đi đến kia bác gái trước mặt nói. Nói đi, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm thôi. Kia bác gái thấy nàng mở miệng. Thế này mới đình chỉ khóc lóc om sòm lăn lộn hành vi. Bất quá kia một thân cũng là đủ bẩn. Nàng nhìn thoáng qua Mạnh Mộng phía sau Dư Dật. Lại nhìn trước mặt Mạnh Mộng. Nghĩ nghĩ nói, đương nhiên là bồi thường ta kia chết đi nữ nhi, ai u, ta đáng thương khuê nữ a, làm sao ngươi đi như vậy sớm a, ngươi khả chính trực thanh xuân thì giờ a, Mạnh Mộng bị nàng hào không kiên nhẫn. Mang theo cổ áo nàng đem nàng nâng lên, chẳng những đem nàng sợ tới mức hoa hoa kêu to, liền ngay cả này xem náo nhiệt cũng liền phát hoảng, nữ nhân này khí lực thế nào lớn như vậy a. Mạnh Mộng mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Nàng đã đói bụng, nàng phải đi về ăn cơm. Hơn nữa buổi chiều còn có việc muốn vội đâu. Nàng cũng không thời gian ở trong này cùng các nàng háo. Nàng đối với kia bác gái nói. Mặc kệ trước kia làm sao ngươi tính kế Dư Dật ta đều không xen vào. Nhưng là bây giờ còn nghĩ đến tính kế hắn. Vậy cho ta cẩn thận của ngươi cánh tay cùng chân. Hết chương.